Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, cho ngươi một chiếc. Suzuki Hitomi cảm thấy hắn càng ngày càng đem chính mình ở trường học căn phòng này trở thành ra. Mới vừa vào chính mình ra cửa, Colonello liền đến. Suzuki Hitomi không có gọi ta làm gì. Colonello sau khi đi vào, trực tiếp đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Đối với Colonello không ngừng kêu tên mình hành vi, Suzuki Hitomi tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, nhưng là lại biết rõ cái này là Colonello tính cách a. Ừ, ta chỉ muốn nhìn một chút người đối với. Đúng, trường học quân sự hóa phòng vệ cùng quản lý như thế nào? Suzuki Hitomi nói, có ta ở đây ngươi sẽ còn lo lắng. Colonello khẽ cười một tiếng, nói, ta cùng trường học các thầy trò cùng một chỗ nhằm vào nhẫn giả thiết trí chuyên nghiệp đề phòng các biện pháp, nhưng là, người muốn biết rõ, cái thế giới này cùng ta cùng với ngươi làm xử thế giới không giống nhau. Vũ khí nóng rất khan hiếm, thiếu chủ lực đả kích vũ khí, ta đây tự nhiên biết rõ, mà còn ta triệu hoán là ngẫu nhiên, cho nên, có thể hay không triệu hoán xuất hiện muốn xem nhân phẩm. Suzuki Hitomi nói, xem nhân phẩm, vậy ta phỏng chừng không đùa. Colonello sụ mặt nói, phốc thử, Suzuki Hitomi thiếu một chút phun xuất hiện, trước ý đại lệ quân nhân cũng biết đùa. Không được sao, Colonello thật giống như không biết cười một dạng nói, không phải, chỉ là quá ngoài ý muốn. Suzuki Hitomi nói, ít nhất, ở kiếp trước nhìn, gia đình giáo sư Ribbon, lúc. Sẽ không phát hiện Colonello cười qua. Một mực sụ mặt đây. Còn có việc sao? Gặp Suzuki Hitomi có chút phát lăng. Colonello nói. À, nha, không có. Không việc gì ta liền đi trước. Còn nữa, sau đó không có chuyện gì lớn đừng gọi ta. Vừa nói, Colonello liền đi. Không có chủ lực đả kích vũ khí nóng. Xem ra muốn triệu hoán xuống. Colonello nói nhượng Suzuki Hitomi coi trọng không có vũ khí nóng. Chuyện, vừa nói, Suzuki Hitomi trực tiếp nhục thân tiến vào hệ thống. Mở ra rút thưởng hệ thống. Kiểm tra đến ký chủ không có rút thưởng giá trị. Là không lấy ký chủ sở hữu tiền tài hối đoái. Là không, mở ra rút thưởng hệ thống. Đã nhìn thấy một câu nói này. Suzuki Hitomi dĩ nhiên là lựa chọn đúng. Đang chọn đúng, sau rút thưởng hệ thống lại nhượng hắn lựa chọn nạp mệnh giá. Suzuki Hitomi lựa chọn lớn nhất một cái. Mỗi một lần cũng tốn 12.000 lượng. Hắn sung mãn 10 lần. Cũng may hắn là tương đối có tiền. Không quan tâm một điểm này. Sung mãn tiền, rút thưởng hệ thống đơn rút. 10 ngay cả rút lượng loại hình thức biến thành đơn rút. 10 ngay cả rút, 10 ngay cả rút sao 13 loại hình thức. Thấy như vậy một màn, Suzuki Hitomi con mắt trợn to. Hệ thống ngươi là khắc kim tới đi. Nhưng là, nhất bẫy tra một điểm là, nạp tiền là lấy không xuất hiện. Cho nên, tại tâm tình buồn rầu trong, Suzuki Hitomi trực tiếp lựa chọn cấp số 3. Cũng liền là 10 ngay cả rút sao 10. Xong, Suzuki Hitomi rút xuất hiện xe đạp sao 10. Santana sao 10. Motor sao 10, tiểu mễ notebook sao 10, quần áo thể thao sao 10, giày tác chiến sao 10, đồng phục tác chiến sao 10, công binh xúc sao 10, thụy điển chỉ thủ sao 10, 95 thức 5, 8 ly súng trường sao 10. Hệ thống, không phải nói mỗi 10 ngay cả rút liền tất trúng một cái vũ khí sao? Còn nữa, notebook là cái gì quỷ? Hokage thế giới lại không có internet. Nhìn thấy chính mình rút xuất hiện đồ vật, Suzuki Hitomi kêu nói. Tuy nhiên, 95 thức 5, 8 ly súng trường cũng coi như vũ khí. Nhưng là sao 10 là ý gì? Vì cái gì chính là giống nhau như đúc? Kiểm tra đến ký chủ duy nhất một lần tiến hành đại sắc mặt rút thưởng. Đặc biệt khen thưởng đặc thù rút thưởng một lần. Chính vừa nói rút thưởng hệ thống biểu hiện một câu nói này. Sau đó liền tự cố từ rút ra thưởng tới. Rút thưởng hoàn thành. Chúc mừng đạt được APG, vô hạn đàn, sao 1, chỉ chốc lát sau, hệ thống sẽ đưa cho Suzuki Hitomi một cái đại lễ. APG, tốt đi, hệ thống ngươi trâu bò. Thấy như vậy một màn, Suzuki Hitomi con mắt lại trợn tròn. Bất quá, tại tỉ mỉ kiểm tra sau đó, hắn lại tuét miệng cười lên. Sở hữu rút chúng cái gì cũng là vô hạn lượng xăng, điện lực, tử đàn, ít nhất motor biến hóa lực lượng quân sự có thể xây dựng. Nghĩ tới đây, Suzuki Hitomi lại ở trong đầu đem Colonello kêu đến. Tự mình ở nhà ở phía bên phải đem tất cả mọi thứ dọn xong. Chỉ bất quá hắn chính mình lưu 5 notebook. Sau đó tại cửa phòng chờ lấy Colonello. Không phải nói không có chuyện gì không nên gọi ta sao? Mới vừa đi không nhiều Minato lại gọi ta tới. Colonello lúc tới còn có chút than phiền. Nhìn một chút những thứ này. Suzuki Hitomi vừa nói. Mang lấy Colonello đi tới nhà ở phía bên phải. Như thế nào đây? Đối với ngươi có hay không trợ giúp? Suzuki Hitomi chỉ chạm đất trên những thứ này. Nói. Có ích. Colonello nặng nề gật đầu một cái. Colonello tại chỗ quyết định trừ xe đạp cùng quần áo thể thao. Còn lại tất cả muốn. Chính là có notebook không có internet có chút tiếc nuối. Yên tâm đi. Sau đó nói không chừng liền có thể triệu hoán hoặc là rút thưởng xuất hiện dây cáp mạng. Suzuki, Hitomi khuyên bảo lấy. Không có cũng không chuyện. Ít nhất ta có thể mang nhiều như vậy bằng giấy bản tồn thành điện tử bản. Colonello vừa nói. Vui tươi hớn hở gọi tới thuộc hạ. Đem trừ Santana ở ngoài đồ vật toàn bộ kiếm về nơi trú quân. Xe gắn máy người rất hiếu học. Mà Santana lại phải do hắn một chiếc lái qua. Dù sao hắn quân đội không có ai biết lái xe a. Nhìn xem Colonello chỉ huy bộ đội mình đem mấy thứ trở về nơi trú quân. Lại thân từ chính mình từng chiếc một đem lái xe hồi doanh mà. Suzuki Hitomi lại đem Colonello không cần thu hồi. Thu hồi những thứ này. Suzuki Hitomi ngồi ở trong phòng ghế salon trên trầm tư lấy. Những thứ này, một mình hắn cũng chưa dùng tới nhiều như vậy a. Cho nên, hắn lại trở về Hashimoto ra. Đem notebook cho Coco một máy. Quần áo thể thao cùng xe đạp toàn bộ không lưu. Bao gồm trước triệu hoán xuất hiện xe đạp cũng cho Coco. Nhưng là, chính là bởi vì là xe đạp tại Hashimoto ra phong mị lúc. Bị Minami Kirei nhìn thấy. Ai, cái kia cái gì xe đạp cho ta một chiếc. Minami Kirei trực tiếp tìm tới Suzuki Hitomi nói. Cho ngươi, vì cái gì? Ta nghĩ muốn, người muốn liền cho ngươi. Người nghĩ đến ngươi là ai à? Suzuki Hitomi khinh thường nói. Ta bất kể, người phải cho ta một cái. Không nhiên ta để cho ta ca ca không cùng ngươi. Minami Kirei thô bạo nói. Người nói không tính là. Suzuki Hitomi không nghĩ lý nàng. Hừ. Nhìn Suzuki Hitomi quả thật không để ý tới nàng. Minami Kirei lại đi tìm ca ca của mình đi. Rất rõ ràng, anh nàng cũng không phải vô lý người. Nàng lại thở phì phò trở lại. Ha ha, nếu như ngươi hảo hảo, ta liền thỏa mãn ngươi. Như thế nào? Nhìn thấy Minami Kirei trở lại. Suzuki Hitomi không nhịn được trêu chọc nàng. Nói, tốt như vậy tốt. Minami Kirei ánh mắt sáng lên. Hỏi, nàng quá nhớ muốn xe đạp. Nhìn xem Hashimoto ra bọn nhỏ cưỡi lấy cái kia còn sẽ không ngã. Tâm lý khỏi phải nói nhiều sợ kinh ngạc. Liền muốn tiến lên thử một lần. Nhưng là, không người nào nguyện ý cho nàng đây. Chính là ta nói phải nghe. Ra ngoài nói không thể hất ta ra phái cho ngươi người. Nghe các nàng nói. Phạm sai lầm đàng hoàng tiếp nhận trừng phạt. Suzuki Hitomi nói. Kia, tốt đi. Minami Kirei cố mà làm đáp ứng nói. Được, vậy thì cho ngươi một chiếc. Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,